Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, hung thủ hiểu võ công. Ai, Lục Xanh thấp giọng thở dài, vì một tháng trước đại án mà đến, Lý Sương tra cầu đề hình ti tra lại án này, Bạch Huynh nếu là báo án người, ta lẽ ra hỏi một chút, lúc trước ta ứng hảo bạn mời. Tại Thanh Nguyệt phường uống rượu làm phú đến đêm khuya, hơi say rượu lúc sắp say đột cảm giác quá mót liền đi như xí. Trong mơ mơ màng màng chạy tới Hà Phủ hậu viện, ngộ nhập phòng bếp, bị dưới chân thi thể đẩy ta một chút. Lúc ấy Vi Huynh rượu liền tỉnh một nửa, vội vàng chạy tới phủ nha báo án. Sở dĩ ngươi hỏi ta sợ là hỏi không đến đầu mối gì. Ngươi như thế nào đi vào Hà Phủ? Đừng nói cho ta hậu viện cửa không khóa, đóng, nhưng không có tới cửa buộc. Ngươi không nghe thấy thanh âm gì, cũng không thấy người nào. Không có, vạn lại câu tĩnh, liền ngay cả gà chó cũng im ắng. Dạng này à, vậy thật đúng là không thể nào tra được đâu. Đúng, Hà Phủ trên dưới đều là chúng thạch tín độc mà chết. Ta đi điều tra thạch tín chỗ mua người. Người khả nghi ngược lại không có phát hiện. Lại phát hiện Bạch Huynh nhiều lần mua thạch tín. Bạch Huynh, ngươi muốn thạch tín làm gì? Ăn a, Bạch Thiếu Vũ thần sắc tự nhiên trở lại. Giọng nói kia, tựa như mua đường về nhà ăn. Ăn, Lục Xanh kinh dị nhìn chằm chằm Bạch Thiếu Vũ. Lục Huynh có chỗ không biết. Thạch tín như tăng thêm một chút phụ dược. Không chỉ có thể tiêu trừ độc tính, còn có thể làm người thần niệm thông suốt, có thể xuyên thông u minh. Ta tốt cầu tiên chi đạo Lục Huynh hẳn là biết đến. Ngươi, thật đúng là không sợ chết a. Lục Xanh đối với Bạch Thiếu Vũ quả thực im lặng. Thạch tín chút ít phục dụng không có việc gì. Theo ta được biết, Bạch Huynh trước sau chung mua không được một cân thạch tín. Hiện tại còn lại bao nhiêu? Không sai biệt lắm nửa cân đi. Bạch Thiếu Vũ cười dẫn Lục Xanh vào nhà. Lục Tung từ trong ngăn kéo xuất ra một cái bọc giấy. 2 năm qua ngẫu nhiên phục dụng, đến hiện tại còn lại nhiều như vậy. Lục Xanh nhìn thấy còn thừa thạch tín, đáy lòng cũng thở dài một hơi. Từ đâu phủ lục soát điều tra ra thạch tín còn sót lại liền có nửa cân. Lại thêm hạ độc chết Hà Phủ trên dưới. Không có cái một cân thạch tín là làm không được. Bởi vậy, Bạch Thiếu Vũ hiểm nghi xem như bị loại bỏ. A, Bạch Huynh vừa mới đang vẽ tranh. Đúng vậy a, trước mặt hồ sen nở hoa rồi. Nhất thời tâm huyết dâng trào. Lục Huynh đã tới, sao không luận bàn một chút? Cùng Bạch Thiếu Vũ luận bàn một chút họa kỹ. Ngẫu nhiên cũng nói chuyện phiếm một chút đối với cái này án cách nhìn. Chẳng biết chẳng hay đã là đang lúc hoàng hôn. Lần nữa xác nhận một chút Bạch Thiếu Vũ hành trình. Xác định thật sự là hắn chỉ là một cái đi ngang qua phát hiện tình tiết vụ án. Sau đó lập tức đi báo án không quan hệ người. Thậm chí, Bạch Thiếu Vũ so Lý Sương càng thêm không hề động cơ. Lục Xanh thấy sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Bản án truy tra 2 ngày. Trước mắt còn không có gì đầu mối hữu dụng, nhưng Lục Xanh cũng không nóng nảy. Kinh nghiệm của kiếp trước nói cho hắn biết, càng là không có đầu mối càng không thể gấp nóng nảy. Rất nhiều mấu chốt manh mối đều là tại chi tiết bên trong bị phát hiện, mà phát hiện chi tiết liền cần muốn một viên tâm bình khí hòa trái tim. Trở lại đề hình ti, Lục Xanh đem thạch tín nơi phát ra đường dây này vạch rơi. Thông qua thạch tín tìm tới hung thủ hẳn là không thể nào, mà lại có thể làm ra dạng này đại án hung thủ. Đầu óc tuyệt đối không ngu ngốc. Đầu thứ hai là Hà Phủ duy nhất còn sống Hà Tình. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Lục Xanh mang theo Lục Ly tiến về Hà Phủ. Hà Phủ tọa lạc ở thành Đông, cửa chính đối với đường phố, tả hữu giải rác mấy hộ nhân gia. Mặc dù đã qua 1 tháng, nhưng Hà Phủ ngoài cửa, vây trên tường vẫn như cũ treo đầy lụa trắng. Lục Xanh tiến đến gõ cửa. Qua hồi lâu, đại môn mới từ từ mở ra. Một thân màu trắng đồ tang thiếu nữ, thần sắc thật thà mở cửa. Nhìn thấy Lục Xanh một thân quan phục trang phục hơi sững sờ. Qua sau một hồi lui mấy bước bên cạnh ngồi xổm hành lễ. Tiểu nữ tử Hà Tình, gặp qua đại nhân, Hà Tình tiểu thư nén bi thương. Bản quan có thể tiến đến. Đại nhân mời. Hà Tình dẫn Lục Xanh hai người tiến vào. Đại môn cứ như vậy mở rộng ra. Bước vào đại môn, cửa chính chính là phòng khách. Trong phòng khách, linh đường chưa triệt hồi. Toàn bộ Hà Phủ cho Lục Xanh một loại âm trầm khủng bố khí tức. Đại nhân, vị tiểu thư này, mời ngồi. Hà Tình chào hỏi Lục Xanh ngồi xuống. Chính mình liền quay người rời đi. Lục Xanh nhìn xem linh đường, thờ phụng hai cái bài vị. Một cái đưa phụ thân của Hà Tình Hà Lão ra. Một cái là Hà Tình tỷ tỷ Hà Vận. Nói là bị độc chết chính là Hà Phủ cả nhà. Nhưng cái khác đều là hạ nhân. Sở dĩ Hà Tình cũng chỉ cung phụng chính mình cha tỷ. Rất nhanh, Hà Tình bưng trà từ sau đường ra. Thần sắc thật thà cho Lục Xanh cùng Lục Ly lo pha trà. Cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhìn xem làm người ta đau lòng. Hà Tình tiểu thư, lệnh tôn lệnh tỷ bọn hắn đều xuống mồ rồi sao? Lục Xanh mở miệng hỏi. Quan phủ định án về sau, bọn hắn đều đã xuống mồ. Cái kia một mình ngươi ở chỗ này? Lục Xanh hỏi lần nữa. Thân nhân đều đã rời đi, liền còn lại một mình ta. Tự nhiên là ta một người ở nơi này. Đã thân nhân đều đã xuống mồ, vì sao không đem lụa trắng triệt hồi? Ngươi không sợ à? Lục Xanh rất hiếu kỳ. Thời đại này vẫn tin tưởng có quỷ thần. Nữ hài tử đồng dạng không có mấy cái to gan. Cả nhà đều chết rồi, hơn nữa còn treo đầy lụa trắng, liền nàng một người ở tại nhà, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Đây là nhà ta, ta không ở nơi này ở chỗ nào? Mà lại hung thủ chưa bị xử trảm, ta không dám triệt hồi lụa trắng. Hà Tình ngữ khí rốt cục khôi phục một chút cảm xúc, thanh âm hơi có vẻ kích động nói: người lúc đó nhưng có nhìn thấy hung thủ dung mạo? Lục Xanh tra hỏi. Hà Tình đột nhiên quay đầu nhìn xem Lục Xanh. Đại nhân, vụ án này không phải kết rồi sao? Là kết, nhưng còn có không ít điểm đáng ngờ. Dù sao liên quan đến mười mấy cái nhân mạng, không thể không thận trọng. Không có, Hà Tình lạnh lùng nói đến. Ngày đó đêm khuya, một mảnh đen kịt cái gì đều không nhìn thấy. Mà lại, ta cũng chỉ là cảm giác được có người bò lên trên giường của ta. Vừa mới bừng tỉnh liền lại bị đánh hôn mê bất tỉnh. Chờ ta tỉnh lại, cũng đã, một trận gió lạnh thổi qua. Lục Xanh cảm giác có chút lạnh, mà Hà Tình nói đến đây, thân thể không ngừng run rẩy. Hà tiểu thư tỉnh táo, có thể hay không mang bọn ta đi hiện trường nhìn xem? Lục Xanh hỏi lần nữa. Hà Tình có chút chần chờ, nhưng vẫn là đứng người lên mang theo Lục Xanh huynh muội trước hướng hậu viện. Hậu viện các cái gian phòng ngoài cửa đều treo lụa trắng, chỉ có cửa một gian phòng ngoại trừ. Hà Tình trực tiếp đẩy cửa phòng ra, ra hiệu hai người mời. Lục Xanh lại tại cửa ra vào dừng lại bước chân, nhìn qua cửa phòng cùng sân phía ngoài. Hà tiểu thư, ta nghe nói ngươi ở đây còn thụ hung thủ một kiếm. Là, lúc ấy ta chính đẩy cửa ra muốn kêu cứu, liền âm thanh đều không thể kêu đi ra liền bị hắn đâm một kiếm. Lúc ấy ngươi cũng không thấy rõ, hung thủ, ngày đó dạ hắc phong cao, mà lại ta bị nhục nhã về sau mất hết can đảm. Sở dĩ, căn bản chưa kịp nhìn, người kia là như thế nào tiến vào ngươi khuê phòng. Chẳng lẽ ngươi gian phòng không có khóa à? Khóa trái để làm gì? Còn có thể đỡ nổi tặc nhân à? Hà Tình ai oán nói đến. Từ nơi hẻo lánh chỗ xuất ra một cây đã gãy mất chốt cửa. Lục Xanh cầm lấy chốt cửa, mắt nhìn đứt gãy chỗ lập tức phát ra một tiếng kinh dị. nếu như là bạo lực phá tan, như vậy chốt cửa đứt gãy chỗ hẳn là cao thấp không đều. Nhưng là, căn này chốt cửa đứt gãy chỗ lại dị thường vuông vức, phảng phất là bị người cưa mở. Lục Xanh nghi hoặc nhìn Hà Tình, cái này tựa hồ là cưa mở. Không phải cưa mở, Lục Ly đoạt lấy cửa buộc nhìn xem đứt gãy miệng nói. Đây là dùng nội lực trấn khai, chỉ cần hậu thiên tam trọng kinh liền có thể làm được vô thanh vô tức trấn khai. Nội lực, thế nhưng là Lý Sương hắn không biết võ công a. Thầm nghĩ đến, Hà tiểu thư, ngươi có thể hay không đem tình huống lúc đó lại kỹ càng nói một lần. Tiếng nói rơi xuống đất, Hà Tình thân thể vẫn không khỏi được run lên, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên kích động. Đại nhân, ta đã nói rất nhiều lần rồi, mỗi một lần hồi ức, chính là để ta lại trải qua một đêm kia ác mộng. Đại nhân, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thế nào mới bằng lòng bỏ qua ta? Hà tiểu thư, vụ án này còn lâu mới có được biểu tượng đơn giản như vậy. Thậm chí rất có thể Lý Sương chỉ là hung phạm an bài kẻ chết thay. Bản quan tra án, nhất định phải biết tất cả chi tiết. Có chút giấu giếm, hoặc là có chút sơ hở, hung phạm liền sẽ chạy ra lưới pháp luật rộng lớn. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là, ngươi cũng không muốn để cho hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật để người nhà của ngươi chết. Không nhắm mắt a, nói hết lời, rốt cục khuyên Hà Tình không nữa thút thít. Hà Tình một bên nức nở, một bên lại một lần nữa nói lên đêm hôm đó không chịu nổi hồi ức trải qua. Mồng 7 tháng 3, Lý gia Lý Sương đáp ứng lời mời tới nhà của ta trao đổi hôn sự. Cha rất thích Lý Sương, hai người uống rất tận hứng, ta cùng tỷ tỷ là nữ nhi gia, sở dĩ không thể xuất đầu lộ diện, vì tránh hiềm nghi, chúng ta đều là trong gian phòng của mình dùng cơm. Nghe Hà Tình kể ra, Lục Xanh đại khái suy đoán ra nếu thật là Lý Sương gây nên gây án trải qua. Mặc dù Hà Tình tận lực chưa dùng tới chủ quan phán đoán từ ngữ, nhưng Lý Sương hoàn toàn chính xác có quá rõ ràng gây án hiểm nghi. Lý Sương kém tử lực, rất sớm liền bị Hà lão gia rót bất tỉnh nhân sự. Nhưng là Lục Xanh lại biết, Lý Sương tận tình hoan tràng làm sao có thể bất thiện uống rượu. Lý Sương uống say, bị Hà lão gia an bài tỷ nữ đưa đi nghỉ ngơi. Điểm này cùng Lý Sương nói ăn khớp. Chuyện sau đó, Lý Sương cái gì cũng không biết, chỉ biết là trong mơ mơ màng màng cùng người thân mật. Nhưng là tiếp xuống, Hà phủ trên dưới lại đều trúng độc mà chết. Vậy thì mang ý nghĩa tiếp xuống trong thức ăn chứa thạch tín kịch độc. Mà Hà phủ trên dưới không có ăn vào có độc đồ ăn chỉ có 3 người. Hà Vận, Hà Tình còn có Lý Sương. Nhìn như vậy đến, Lý Sương gây án hiểm nghi hoàn toàn chính xác rất lớn. Về sau, Hà Vận bị dằn vặt đến chết. Hà Tình để người đánh cho bất tỉnh về sau bị nhục nhã. Chờ sau khi tỉnh lại đã thất thân, hoảng sợ phía dưới xông ra khỏi cửa phòng, lại bị một kiếm đâm vào bụng dưới. Cả vụ án trải qua chính là như thế. Muốn Lục Xanh không phải người hiện đại, thay vào thời đại này tư duy thỏa thỏa chính là Lý Sương làm. Nhưng Lý Sương không có gây án lý do, mà lại có thể kế hoạch như thế chu đáo, làm sao sẽ bị tại chỗ bắt được. Nếu như bài trừ rơi Lý Sương, như vậy hung phạm cũng không phải là đêm hôm đó tại Hà phủ người, hoặc là một đầu trốn ở trong tối rắn độc tại tùy thời hành động. Thậm chí Lý Sương cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Hà cô nương, có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút miệng vết thương của ngươi? Lục Xanh nghe xong trầm tư hồi lâu hỏi lần nữa. Đại nhân yêu cầu này không cảm thấy quá mức a? Mặc dù ta đã không phải thanh bạch chi thân, nhưng ta cũng vẫn là lương gia nữ tử. Hà tiểu thư hiểu nhầm, ý của ta là để muộm muội ta thay ngươi nghiệm một chút thương thế. Từ vết thương hình dạng cũng có thể suy đoán ra manh mối. Hà Tình trần chờ hồi lâu, chậm rãi đứng người lên, Lục Xanh ra hiệu Lục Ly đi theo vào. Mặc dù Lục Ly không có kinh nghiệm, nhưng dù sao cũng là người tập võ. Trên vết thương còn là có thể nhìn ra chút đoan nghê. Chờ hai người sau khi đi vào, Lục Xanh đứng người lên đánh giá đến Hà Tình khuê phòng bài trí. Chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có nào không ổn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ